Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1396, chương 1394, lôi kéo. Có thể còn sống sót đều là bên thắng. Đây cũng không phải là nói lung tung nếu là nhị phẩm thần vực hoặc là tam phẩm thần vực mảng lớn. Thế lực bị diệt, như vậy nhất phẩm thần vực liền có thể chuyển di đi qua. Đổi được tốt hơn trong khu vực tu luyện đây quả thực mấy người tại đạt được thắng lợi. Thu hoạch được một số lớn lợi ích còn có thể hưởng thụ được nhị phẩm thần vực các loại tư nguyên. Có tu luyện tràng chỗ sẽ không bị phá hư. Càng là có sẵn loại tình huống này trước kia thần vực chiến. Liền từng có ghi chép vận khí hơi tốt. Thật đúng là đến cái trên diện rộng bay vọt thời gian cấp tốc trôi qua. Rất nhiều thần vực coi là tam giới thần vực lập tức sẽ bị tam phẩm thần vực diệt đi lúc. Ai ngờ một chút sự tình đều không có cái này để bọn hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không biết tình huống như thế nào, tam phẩm thần vực vậy mà không đi diệt đi một cái tự đại thần vực. Loại chuyện này thật đúng là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chẳng lẽ là tam phẩm thần vực không muốn để ý tới nho nhỏ nhất phẩm thần vực? Nhưng là dựa theo thuyết pháp này đến xem, căn bản rất không có khả năng đổi lại trước kia. Ai dám như thế nói lung tung lời nói, liền chờ tại đối thủ tùy tiện một cái tam phẩm thần vực. Có chút không quen nhìn như thế tự đại thần vực, lập tức liền sẽ phái người tới tiêu diệt bây giờ một chút sự tình đều không có. Liền để bọn hắn cảm thấy hết sức tò mò tuy nói như thế. Vẫn là không có còn lại nhất phẩm thần vực, hoặc là nhị phẩm thần vực nói muốn tham gia thần vực chiến. Bọn hắn năng lực không đủ, nhưng sẽ không làm loại này vô não sự tình những này nhất nhị phẩm thần vực là không rõ lắm sở rất. Nhiều tin tức, tam phẩm thần vực lại khác biệt. Bọn hắn nắm giữ lấy rất nhiều tin tức tỉ như mấy vị thiên tôn đi tam giới thần vực về sau. Liền cũng không có đi ra. Chỉ là điểm ấy, cũng làm người ta cảm thấy hoảng sợ đổi lại còn lại nhất nhị phẩm thần vực. Hoàn toàn chính xác ngay lập tức sẽ bị san bằng thế nhưng là tam giới thần vực. Thật đúng là không dám làm loạn, có chút ý tứ. Không nghĩ tới chúng ta vạn thiên thần vực lại muốn cõng nồi cái này tam giới thần vực cùng chúng. Ta không hề có một chút quan hệ, ngoại giới còn tương truyền cùng chúng ta có quan hệ. Vạn thiên vực chủ sờ lên cằm. Ở phía dưới đông đảo trưởng lão đều nhao nhao thảo luận so với thánh phong thần vực. Vạn thiên thần vực thiên tôn đồng dạng không ít. Đều có 8-9 vị nhiều. Đến ở trong đó thần vực phái xuống đồng dạng không ít. Vạn thiên vực chủ. Nếu không chúng ta phái người đi dò xét dưới. Hoặc là liền đi diệt bọn hắn. Lại hoặc là đối ngoại tuyên bố nói. Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Trong đó một vị trưởng lão đề nghị đối ngoại tuyên bố nói cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Người cảm thấy, bọn hắn sẽ tin tưởng. Âm quan tài minh vợ vạn thiên vực chủ là một vị nam tử trung niên. Dài đem cực kỳ anh tuấn huyễn thần tộc. Huyết mạch lực lượng bài danh hàng đầu. Tu vi càng là đạt tới trung vị thiên tôn hậu kỳ tu vi. Xem như tương đương cường hãn cấp bậc, không tin lắm a, tên này trưởng lão cười xấu hổ cười. Đổi lại hắn cũng không tin, biết là được rồi. Diệt đi bọn hắn mà nói, nhưng là muốn nỗ lực không ít đại giới không bằng dạng này. Phái người ra ngoài câu thông về, cho ra nhất điều kiện tốt, để bọn hắn gia nhập chúng ta. Đã đều cho là chúng ta có quan hệ, dứt khoát liền để bọn hắn cho rằng như vậy tốt. Vạn thiên vực chủ khua tay nói trước mắt mọi người. Sáng lên, hiện tại loại thời khắc mấu chốt này. Có thể nhường một chút cường giả tự nhiên là chuyện tốt, việc này diệu a. Cái kia cứ làm như thế. Đám người điểm điểm đầu. Cảm thấy nên làm như vậy dù sao cái này nồi nấu đều lưng định rồi. Dứt khoát cứ như vậy bị cho rằng rất nhanh bọn hắn liền phái người tiến về tam giới thần vực. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm giác được bọn hắn đến. Tự tại không có cái gì địch ý. hắn liền không để ý đến thứ gì, chợt bọn hắn đang cùng thủ vệ cho thấy ý đồ đến về sau. Liền được đưa tới bên này đại điện, tới người sứ giả này sau khi đi vào. Chính là cung kính nói, gặp qua thiên vân vực chủ. Không biết ngươi là từ đâu tới sứ giả. Dịch Thiên Vân kỳ thực đã biết thân phận của đối phương. Dò xét chi nhãn dưới, hết thảy không chỗ che thân, chỉ là hắn liền lười nhác nói toạc ra thân phận của đối phương. Vẫn là như cũ nói ra, tại hạ là đến từ Vạn Thiên Thần Vực sứ giả. Vạn Thiên Vực chủ phái ta tới, vì chính là đàm nói chuyện hợp tác phương diện tình huống. Người sứ giả này thái độ vẫn tương đối cung kính, sẽ không mười phần ngạo mạn, đây chính là trên thực lực chênh lệch. Tam giới thần vực một mực toát ra bá đạo lực lượng đến. Bọn hắn có thể đã bình ổn chờ thân phận mà đối đại a, như thế nào quan hệ hợp tác? Dịch Thiên Vân híp mắt, hắn đã sớm sẽ ngờ tới Vạn Thiên Thần Vực sẽ phái người tới đàm phán. Sự tình náo lớn như vậy, còn một mực cõng nồi, hoặc là đúng vậy tìm hợp tác với mình, hoặc là đúng vậy trở mặt. Hiện tại không hề nghi ngờ là cái trước, kỳ thực rất đơn giản. Thừa dịp còn có thời gian, hy vọng các ngươi gia nhập chúng ta Vạn Thiên Thần Vực, một khối tham gia thần vực chiến đến phía sau lời nói. Vẫn rất có cơ hội lên tới Lý Thần Vực, nếu là không được, chúng ta lại ở Lý Thần Vực bên kia chiếu cố phía dưới các ngươi. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Sứ giả mỉm cười nói, yêu tinh ma hộp đến tại lệnh bài hạch tâm. Bên kia làm sao phán đoán là không phải người của mình? Cái này vẫn là còn chờ tra cứu, chỉ có thể nói sớm mấy chục năm gia nhập, liền sẽ có cơ hội có thể hay không cùng nhau đi tới. Vậy thì một chuyện khác, nhiều cảm ơn các ngươi mời. Bất quá chúng ta cũng không tính gia nhập bất kỳ thế lực, Dịch Thiên Vân cười cự tuyệt nói đùa. Gia nhập Vạn Thiên Thần Vực, cái này nhưng không phải là phong cách của hắn, huống hồ còn chưa nhất định có thể đi lên. Nếu là nhất định có thể đi lên liên thủ liền không nói. Mấu chốt là cơ hội sợ là rất xa vời. Sứ giả nụ cười cứng đờ, chợt nói bổ sung, chúng ta thế nhưng là Vạn Thiên Thần Vực. Ta biết tam giới thần vực thực lực không tệ, nhưng ở thần vực chiến bên trong, cần chính là tổng hợp lực lượng. Điểm ấy chúng ta Vạn Thiên Thần Vực liền có thể tạo được rất tốt tác dụng bảo vệ, không cần. Chúng ta cũng sớm đã quyết định tốt là như thế này. Sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, nếu như các ngươi dự định gia nhập vào, ta vẫn là vô cùng hoan nghênh. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, liền thật không cân nhắc về. Phải biết hiện tại bên ngoài truyền đi xôn xao, đều nói các ngươi cùng chúng ta có quan hệ, đều dựa vào chúng ta bảo hộ mới có thể duy trì dạng này. Nếu là chúng ta đối ngoại tuyên bố các ngươi cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Sứ giả cảm thấy phi thường bất mãn, một cái nhất phẩm thần vực đúng là kiêu ngạo như vậy, không nguyện ý gia nhập bọn hắn, thật sự là không biết điều. Vậy được, tùy khi các ngươi đối ngoại tuyên bố, ta không có chút nào chú ý. Dịch Thiên Vân không quan trọng nhún vai, điểm ấy hắn một điểm cũng không đáng kể. Sứ giả lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ quyết tuyệt đến như thế quả quyết, đem hắn đều dọa sợ. Tốt a, sứ giả chỉ có thể từ bỏ. Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, hắn còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể thành thành thật thật trở về cùng vực chủ bọn hắn nói một tiếng. Bên này cự tuyệt thỉnh cầu, không gia nhập Vạn Thiên Thần Vực, chợt sứ giả liền rời đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn rời đi bóng lưng, cười nhạt nói, mời chào a, ta có thể cầm phía dưới cái này chiến cục, vì sao muốn gia nhập thế lực khác? Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, những thế lực này tự cho là vô địch, huống hồ gia nhập bọn hắn mà nói, mình cái này danh xưng liền phế bỏ, hắn cũng không hy vọng dạng này. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.